Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, 100 lần. Hắn đã mơ hồ đoán được, Quý Ước đến tìm Hạ Dư Quang là bởi vì cái gì? Hắn nắm điện thoại di động của Hạ Dư Quang trần chờ chốc lát. Mở khóa rảnh tay máy. Mở ra tin nhắn. Dư Quang ca ca, ngươi tối nay có rảnh không, ta có lời muốn nói với ngươi. Nếu như có thời gian, 8 giờ tối đồng hồ, ngươi có thể tới Lạc Mây quảng trường một chuyến sao, đêm đó. Tại trong miệng nàng bật thốt lên, Dư Quang, hai chữ này thời điểm. Hắn liền hiểu hết thảy. Nguyên lai, Quý Ức là bởi vì là uống rượu say, coi hắn là thành Hạ Dư Quang. Hắn không chờ nàng tỉnh, liền đi, cho nên nàng đáy lòng vẫn cho là, đêm đó cùng nàng phát sinh quan hệ là Hạ Dư Quang đi. 3 ngày này, nàng một mực đều chưa từng tới Hạ gia. Ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều, hắn nghe mẹ nói ra đầy miệng, nói nàng là bởi vì là thi vào trường cao đẳng sắp tới, rời đi trường học ở. Lúc này, nàng gửi tin nhắn tới ước Hạ Dư Quang, là cùng 3 năm thiên một đêm kia có liên quan đi. Hắn không biết nói ngày đó mình rốt cuộc là thế nào. Hắn trên màn hình điện thoại di động, nàng phát cho Hạ Dư Quang cái kia phân đoạn lời nói nhìn rất lâu. Liền giơ ngón tay lên, ở phía trên gõ một cái tốt chữ, phát ra, rất nhanh, nàng liền cho Hạ Dư Quang trở về tin tức. Cái kia Dư Quang ca ca, buổi tối chúng ta không gặp không về. Hắn không có trả lời, trực tiếp đem Quý Ức phát cho Hạ Dư Quang tin nhắn xóa bỏ sạch sẽ. Sau đó đem điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Hắn cùng Hạ Dư Quang quá giống nhau, giống như đến cha mẹ ruột của bọn hắn đều có chút khó mà phân biệt. Cho nên trên cổ tay của hắn, tại lúc còn rất nhỏ, liền mang một cái dây đỏ, dùng để phân chia hắn cùng Hạ Dư Quang. Xế chiều hôm nay, nội tâm của hắn vùng vẫy suốt 4 giờ, cuối cùng vẫn là thừa dịp Hạ Dư Quang không chú ý thời điểm, lặng lẽ đi hắn phòng thay quần áo, cầm một cái ngày khác thường xuyên mặc quần áo, nhét vào trong bọc sách của chính mình, sau đó cõng lấy sau lưng ra khỏi nhà. Hắn đi trước tiệm làm tóc, cầm lấy Hạ Dư Quang hình ảnh, để cho thợ hớt tóc làm một cái cùng Hạ Dư Quang giống nhau như đúc kiểu tóc. Sau đó tìm một phòng vệ sinh công cộng, đổi thành Hạ Dư Quang quần áo, tháo xuống trên cổ tay dây đỏ, tại ven đường đứng một hồi. Chặn một chiếc taxi, đi Lạc Mây quảng trường. Hắn đến thời điểm, nàng còn không có xuất hiện. Hắn tùy tiện tìm một cột dây điện giữa, kiên nhẫn các loại. Hắn nghiện thuốc lá đi lên, có chút nhớ hút thuốc, nhưng là nghĩ đến Hạ Dư Quang là không hút thuốc lá, hắn liền cố nín lại. Thẳng đến 8 giờ vô cùng, hắn nhìn thấy lững thững tới chậm nàng theo trên xe buýt xuống rồi. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, mới phát hiện hắn. Nàng xa xa hướng về phía hắn chán đặt một cái lập lòe nụ cười, liền hướng về phía hắn tiểu chạy tới. Nàng đứng ở trước mặt hắn, căn bản không phát giác ra được hắn thật ra thì không phải thật Hạ Dư Quang. Nhu nhu kêu một tiếng, Dư Quang ca ca. Hắn không có lên tiếng, coi như là thực sự Hạ Dư Quang đứng ở chỗ này, cũng sẽ là an tĩnh như vậy đáp lại, cho nên nàng căn bản là không có phát hiện dị thường. Nàng đại khái là đang khẩn trương, ngón tay không ngừng đi bắt vạt áo. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, còn chưa lên tiếng, mặt lại trước đỏ. Lại qua mấy giây, nàng đại khái là đã hảo liễu nghĩ sẵn trong đầu, rốt cuộc lên tiếng, đêm hôm đó, là ngươi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.